Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1202, Linh Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi núp trong bóng tối, thật coi ta không biết các ngươi muốn làm gì, lợi dụng hắn hấp dẫn chú ý của ta, sau đó thừa cơ đánh lén, xem ra là ta quá dễ nói chuyện, để các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, sau một khắc cả tòa núi đung đưa kịch liệt, sở hữu phi kiếm nhao nhao phát ra từng đợt thanh tịnh tiếng kiếm reo, phảng phất vật sống. Bệ đá bỗng nhiên vỡ ra đến, thanh sắc phi kiếm tự động bay ra, cẩn thận quan sát có thể phát hiện, thanh sắc phi kiếm nửa đoạn trước thật nhỏ, óng ánh sáng long lanh, phần sau đoạn thô to, linh quang hơi có vẻ ảm đạm, cả hai giống như không phải cùng một loại chất liệu. Thanh sắc phi kiếm nhất cái xoay quanh, chém về phía bên người Kim Sam lão giả. Kim Sam lão giả vội vàng tế ra một mặt kim sắc tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại trước người. Một tiếng hét thảm, thanh sắc phi kiếm đem Kim Sam lão giả liền nhân mang tấm chắn chém thành hai nửa. Thấy cảnh này, váy vàng thiếu phụ và nam tử trung niên sắc mặt đại biến, hai người hóa thành hai vệt độn quang, hướng phía dưới núi bay đi. Đúng lúc này, cắm ở trên núi phi kiếm đều bay lên, hóa thành một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ, đánh về phía hai tên kết đan tu sĩ. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, váy vàng thiếu phụ hai người bị lít nha lít nhít phi kiếm động chém thành mảnh vỡ. Thanh sắc phi kiếm nhất cái xoay quanh thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đến, những nơi đi qua, hư không vang lên từng đợt chói tai tiếng xé gió. Vương Thanh Sơn biến sắc, hắn vội vàng tế ra chín chuôi thanh sắc phi kiếm, đón lấy thanh sắc phi kiếm. Liên tiếp trầm đục qua đi, chín chuôi thanh sắc phi kiếm nhao nhao bay rớt ra ngoài, trên thân kiếm đều có nhất cái chừng hạt gạo lỗ hồng. Vương Thanh Sơn trợn mắt hốc mồm, rất nhanh kịp phản ứng, kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh sắc phi kiếm nhao nhao phát ra bén nhọn tiếng kiếm reo, thanh quang lóe lên, một mảng lớn xanh mờ mờ kiếm ảnh quét sạch mà xuất, phô thiên cái địa chém về phía thanh sắc phi kiếm. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng khuếch tán ra tới. Vương Thanh Sơn bấm niệm pháp quyết không thôi, điều khiển chín chuôi phi kiếm công kích thanh sắc phi kiếm. Hắn nhìn ra được thanh phi kiếm này uẩn dưỡng thời gian quá dài, ra đời một tia linh tính, chỉ cần tốn một chút thời gian, hẳn là có thể thu phục thanh phi kiếm này. Quảng cáo, có được một tia linh tính phi kiếm 10 phần hiếm thấy, cũng không phải là hoa mấy ngàn năm thời gian liền có thể dùng kiếm phong bồi dưỡng được một cái có được linh tính phi kiếm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn không có đoán sai, thanh phi kiếm này bị hao tổn nghiêm trọng, chủ nhân cố ý thành lập nhất tọa kiếm phong, dùng cái khác phi kiếm uẩn dưỡng thanh phi kiếm này không có bị hao tổn trước, tối thiểu là linh bảo cấp bậc phi kiếm, thậm chí có thể là thông thiên linh bảo cấp bậc phi kiếm, nếu không sẽ không như thế dễ dàng sinh ra linh tính. Cư Tiêu Dao kiếm tôn nói, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu không tới một phần ngàn, có được thông linh phi kiếm kiếm tu, vạn người không được một, có được kiếm linh kiếm tu, trong ngàn vạn không một. Vương Thanh Sơn thân là một tên kiếm tu, tự nhiên biết cái này một thanh phi kiếm giá trị. Nếu có thể hàng phục cái này một thanh phi kiếm, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đại phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nào đó vạn trượng cao phong, thế núi dốc đứng, chân núi tụ tập năm tên tu sĩ, cầm đầu là một tên gương mặt gầy gò hắc bào lão giả cùng một tên thần sắc lạnh lùng lục váy thiếu phụ, hai nam một nữ ba tên kết đan tu sĩ đi theo bọn hắn bên cạnh, ba tên kết đan tu sĩ thần sắc hưng phấn. Hẳn là nơi này, đỉnh núi khẳng định có trọng bảo, nói không chừng là thông thiên linh bảo. Hắc bào lão giả trên tay cầm một chương hoàng sắc quyển gia cừu có một ít hưng phấn nói. Chúng ta làm ra động tĩnh như thế lớn, Miêu gia khẳng định phái người tiến đến, chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng, nhanh lên lấy đi bảo vật đi. Lục váy thiếu phụ thúc giục nói, cấm địa tại Miêu gia cửa nhà, thời gian trì hoãn càng dài, vậy lại càng phiền phức. Lưu sư điệt ngươi đi lên trước nhìn xem có cái gì dị thường. Hắc bào lão giả xông một tên dáng người mập lùn áo vàng nam tử phân phó nói, nơi này dù sao cũng là phong ấn yêu ma địa phương, khẳng định có cấm chế cường đại, để kết đan tu sĩ xung phong tương đối tốt. Áo vàng nam tử gật gật đầu, thả ra một đầu cao cỡ một người hoàng sắc viên hầu, xông cao phong một chỉ. Đi, hắn lấy ra một viên lớn chừng bàn tay trái cây màu vàng, đưa cho hoàng sắc viên hầu, hoàng sắc viên hầu ăn hết trái cây màu vàng, hưng phấn vỗ vỗ ngực nhanh chân hướng phía cao phong đi đến. Hoàng sắc viên hầu nghênh ngang đi đến trên đỉnh núi cao, đi mấy trăm bước đều không có dị thương. Áo vàng nam tử lúc này mới yên tâm lại, cho mình thực hiện một đạo linh cháo, hướng phía trên núi đi đến. Bọn hắn ở trên núi đi tới đi lui, đều không có phát hiện bất cứ dị thương nào. Xem ra dưới núi còn không có cấm chế, trên núi liền không nói được rồi, đi thôi. Hắc bào lão giả phất ống tay áo một cái, hướng phía trên núi đi đến, lục váy thiếu phụ ba người theo sát phía sau. Trên núi có chút hoang vu, thảm thực vật thưa thớt. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn đi vào giữa sườn núi, phía trước xuất hiện nhất tọa chiếm diện tích cực lớn viện lạc, cửa sân cấm đoán, cửa sân có hai cái sinh động như thật làm bằng đá pho tượng. Một đầu viên hầu pho tượng, trên tay cầm hai thanh cự phủ, một cái hình người pho tượng, trên tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm. Bọn hắn khẽ dựa gần pho tượng 10 trượng, hai con pho tượng bỗng nhiên sống lại, hướng phía bọn hắn lao đến. Thạch Khôi Lỗi, như thế hiếm thấy. Hắc bào lão giả hơi kinh ngạc nói, tế ra một mặt ô quang loài loài lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, âm phong trận trận. Lục váy thiếu phụ thì tế ra hai thanh bọc lấy ngọn lửa xanh lục phi đao chém vào phía trên Thạch Khôi Lỗi, vang lên. Khanh khanh, hai tiếng trầm đục, Thạch Khôi Lỗi bên ngoài thân mày may vết thương đều không có, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu đen như mực quỷ trảo bỗng nhiên tại Thạch Khôi Lỗi đỉnh đầu xuất hiện, quỷ trảo như thiểm điện hướng phía dưới Thạch Khôi Lỗi chộp tới. Liên tiếp, khanh khanh, tiếng vang lên, quỷ trảo chộp vào là Thạch Khôi Lỗi trên thân, hỏa hoa văng khắp nơi. Đây không phải phổ thông Thạch Khôi Lỗi, tựa như là nguyên anh kỳ Thạch Khôi Lỗi thú. Hắc bào lão giả cao mày nói, Thạch Khôi Lỗi là một loại đặc thù khôi lỗi thú, bình thường là tử vật có người ngoài tới gần liền sẽ công kích ngoại nhân. Hừ, khôi lỗi thú chung quy là tử vật, không có nhân điều khiển Thạch Khôi Lỗi, không đáng giá nhắc tới, tốn nhiều một phen tay chân mà thôi, đừng trì hoãn, tốc chiến tốc thắng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục váy thiếu phụ khẽ hừ một tiếng, thúc giục nói. Quảng cáo, nàng lấy ra một cái thanh quang lưu truyền không chừng quạt ba tiêu, nhẹ nhàng một cái, một mảng lớn âm lãnh đến cực điểm ngọn lửa xanh lục quét sạch mà xuất, đánh về phía hai con Thạch Khôi Lỗi thú. Ầm ầm, cuồn cuộn liệt diễm che mất hai con Thạch Khôi Lỗi thú, Hắc bào lão giả lấy ra một cái dài khoảng hai thước màu đen loan đao vừa xuất hiện, lập tức có một trận âm phong thổi qua, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Hắc quang lóe lên, một mảng lớn màu đen lưỡi dao quét sạch mà xuất chém về phía lục sắc biển lửa. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên qua đi, hai con Thạch Khôi Lỗi thú chia năm xẻ bảy. Sau một khắc hoàn cảnh chung quanh biến đổi, Hắc bào lão giả năm người bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt hoàng sắc trong sa mạc, từng đợt cuồng phong gào thét mà qua thổi lên đại lượng hoàng sắc đất cát. Không tốt, trận pháp. Xem ra khi hai con Thạch Khôi Lỗi thú cũng không phải là nguyên anh kỳ Thạch Khôi Lỗi thú, mà là phát động cấm chế cạm bẫy. Hắc bào lão già cao mày nói, đã nhiều năm như vậy, nghĩ đến uy lực của cấm chế vậy sẽ không còn lại nhiều ít, cùng một chỗ phá trận đi. Hoàng sắc sa mạc đung đưa kịch liệt, bảy con cao hơn 10 trượng hoàng sắc cự nhân từ lòng đất chui ra, bọn chúng bên ngoài thân trải rộng hoàng sắc linh văn, ánh mắt đờ đẫn. Lục váy thiếu phụ cũng không thèm để ý, trong tay lục sắc quạt ba tiêu quang mang đại phóng, cuồn cuộn lục diễm quét sạch mà xuất, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm, hai tên hoàng sắc cự nhân bị ngọn lửa xanh lục che mất, ánh lửa ngút trời. Hắc bào lão giả bọn người nhao nhao thi pháp công kích hoàng sắc cự nhân. Tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang sáng lên, vô số hoàng sắc đất cắt nổ bể ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Cách chương.